kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 93, tưởng niệm nảy mầm. Góc truyện audio.com. Liễu Ly Cung không hổ là môn phái tiếng tăm trong giang hồ, có thể sừng sững ở trên giang hồ lâu như vậy mà không ngã, nhất định là có chỗ dựa. Ta bị các nàng giam lỏng ở trong cung điện duy mỹ này, tuy rằng ở bên trong phạm vi thế lực của các nàng, còn có hành động tự do nhất định, nhưng bắt buộc là không thể cùng ngoại giới lấy được một chút liên lạc, tất cả chuyện có thể biết toàn bộ đều đến từ miệng thượng quan hiểu. Nàng cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tới nơi này gặp ta đổi mới một chút tiến triển báo thù. Theo lý thuyết một cái người sống lớn như ta cứ như vậy biến mất không tin tức bên ngoài nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới cứu ta. Nhưng mà không có cái rắm gì dùng ta cái gì cũng không cảm giác. Được người Liễu Ly Cung vẫn là nên ăn thì ăn nên uống thì uống nên ngủ thì ngủ, một chút cũng không có cảm giác bị tấn công tới cửa. Được, xem ra là ta nghĩ nhiều, hoàng đế ca ca cũng không có lợi hại như ta tưởng tượng mà. Đợi không được tin tức của ta, Tô Nguyệt Hàn sốt ruột bao nhiêu a, vì vậy ta dùng 10 con gà nướng làm tiền đặt cược, hấp dẫn tiểu hoàn tử thí điên ra ngoài đưa phong thư của ta cho Tô Nguyệt, phía trên đơn giản viết hết thảy không việc gì, không bao lâu nữa trở về. Không có biện pháp a, không phải là ta không muốn viết nhiều một chút, thật sự là tiểu hoàn tử hàng kia sống chết không cho ta viết nhiều. Chỉ sợ ta bại lộ bí mật gì của Liễu Ly Cung ra ngoài. Không thể không nói, cảm giác tự hào vinh dự của tập thể Liễu Ly Cung vẫn là rất cường a, mà cho dù như vậy tiểu hoàn tử hàng kia vẫn là. Trên đường trở về bị bắt được lại vui vẻ bị phạt một lần. Ai, không quan hệ, dù sao tiểu nha đầu kia da dày thịt nhiều chịu được đòn. Trong cuộc sống không có Tô Nguyệt thời gian càng trở nên dị thường khó chịu ta cũng biến thành vô cùng an tĩnh. Ta mỗi ngày đều sẽ ngồi ở dưới cây lớn trên sườn núi, nhìn phong cảnh phương xa, gió thổi nhu hòa cảm thụ ánh mặt trời loang lổ, lặng lặng nhớ nhung Tô Nguyệt. Đại Lâu Nhi thường thường đứng lặng ở phương xa cứ như vậy yên lặng nhìn ta cũng không tiến lên cùng ta nói chuyện cũng không làm những chuyện khác cũng chỉ như vậy lặng lặng đứng. Vì vậy, hai chúng ta, liền một ngồi một đứng trở thành một đạo phong cảnh. Đã từng nghe qua một bài thơ rất đẹp. Người ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu nhìn ngươi, trăng sáng trang trí xong cửa ngươi. Ngươi trang trí mộng của người khác, ta không biết ai trở thành phong cảnh của ai, cũng không biết ai trang trí mộng của ai. Ta chỉ biết tưởng niệm của ta đối Tô Nguyệt cùng với thời gian trôi qua trong lòng điên cuồng sinh trưởng, mọc rễ nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời. Tô Nguyệt, nàng có khỏe không? Có phải nàng cũng giống như ta nhớ nàng, mà nhớ ta không? Thỉnh thoảng tiểu hoàn tử không sợ chết vẫn sẽ tới, làm nũng bán manh chơi xấu giả đáng thương kéo ta đi nướng gà cho nàng ăn, ta cũng vô cùng cưng chiều tùy theo, mỗi lần đều đút cho cái bụng nhỏ của nàng tròn trịa. Kỳ thực ta chỉ muốn cho nàng ăn mông gà, nghe nói lấy hình bổ hình, nhưng mà chỉ cần vào tay nàng, ngươi cũng đừng nghĩ đoạt lại. Kỳ thực người Liễu Ly Cung, đều là cưng chiều nàng đi, cho dù nàng phạm vào lỗi lớn hơn nữa, đều là tiếng sấm lớn hạt mưa. Nhỏ phạt một chút cho có cũng không giải quyết được gì. Nếu như, về sau ta cùng Tô Nguyệt có thể có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhất định cũng không nỡ phạt nàng, sinh hoạt cũng sẽ trở nên càng phong phú nhiều màu sắc đi. Đến khi đại yêu quái Hạ Thiên vết thương trên người khỏi rồi sau, nàng cũng thường thường đi tới nơi này, ngồi vào bên cạnh ta cùng nhau ngẩn người. Tháo xuống cái khăn che mặt đại yêu quái hóa ra cũng là một nữ tử mỹ mạo thanh xuân tịnh lệ a, chỉ là thấy nàng ngồi yên lặng như vậy, không lại đại mã kim đao nữa, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, bỗng dưng có một loại cảm giác có gì sai sai. Không biết có phải ta ảo giác hay không, ta bao giờ cũng cảm thấy đại yêu quái đang quan sát tính toán hành động của ta, vô tình hay cố ý bắt chước ta nhất cử nhất động. Liễu Ly Cung sẽ không phải là chuẩn, bị đem ta răng rắc, sau đó tìm người bắt chước hành động động tác của ta, lấy giả cháo thật đi. Thế thì bỏ đời, loại cảm giác này, không khỏi làm ta ra đầu tê dại. Có một ngày, ta thật sự không nhịn được mở miệng hỏi nàng, Hạ Thiên A, ngươi ngồi ở chỗ này mãi làm gì A, đại yêu quái bĩu môi một cái, không vui nói, đương nhiên là có ánh mắt của Lâu Nhi xưa thì à, chẳng lẽ lại để bồi ngươi sao? Cái này là cái gì cùng cái gì A, hoàn toàn không có logic mà, nhưng ta lại không thể nói ra nàng nói không đúng chỗ nào, chỉ có thể bỏ qua vụ này, hỏi tiếp, vậy ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì A? Đương nhiên là muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là chỗ nào tốt lại có thể hấp dẫn ánh mắt Lâu Nhi xưa thì a, đại yêu quái đem thân thể lệch về sau một cái cuối cùng khôi phục thành tư thế ngồi đại mã kim đao của nàng. Ban đầu, vậy ngươi nhìn ra được không? Ta tò mò hỏi, không, ta cảm giác ngươi chỗ nào cũng không tốt chính là một đồ ngốc là đại ngu ngốc. Đại yêu quái lạnh lạnh nói, ta trêu ngươi chọc ngươi a ta, có người sỉ nhục người như ngươi sao? Ta đây là tìm kích thích sao? Ta tức giận hỏi, nếu đã như vậy, ngươi còn học ta làm gì? Ngươi cũng muốn làm kẻ ngu sao? không có biện pháp, Lâu Nhi xưa thì lại thích kiểu này, thích kiểu như ngươi. Ta tới học ngươi, thuận tiện thơm lây một chút, nếu như có thể được Lâu Nhi xưa thì thích, làm kẻ ngu cũng không tệ a, đại yêu quái ngồi chài bãi ở nơi đó, không có vấn đề nói. Mẹ nó, chúng ta có thể hào hào nói chuyện, đừng thương tổn lẫn nhau được không? Y, đợi một chút, hình như chỗ nào không đúng a, sặc. Có tình huống, ta kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi thích đại Lâu Nhi. Đại, yêu quái ngừng một chút, cười ha hà nói, ha hà, dĩ nhiên thích, bên trong Liêu Ly Cung rất nhiều người đều thích Lâu Nhi xưa thì a tiểu hoàn tử cũng rất thích đây. Ta cũng học bộ dáng đại yêu quái, đem người lệch về phía sau một cái thoải mái xoại chân ở nơi đó, nói, ngươi biết ta không phải nói cái loại đó. Đại yêu quái trầm mặc một chút, hơi có vẻ tịch mịch nói, đúng thì thế nào, trong mắt nàng chỉ có ngươi, ngươi đây là muốn cười nhạo ta sao? Ta sẽ không cười nhạo ngươi, ngược lại ta sẽ còn khích lệ ngươi. Đại Lâu Nhi là một cô gái tốt, ta không phải là lương nhân của nàng. Ta thản nhiên nói, nhưng mà, ta cũng là nữ hài tử a, đại yêu quái nhẹ nhàng nói. Ha ha, cái đó có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi sẽ bởi vì như vậy mà không thích Lâu Nhi xưa tỷ của ngươi nữa sao? Ta bình tĩnh nói, dĩ nhiên không, Hạ Thiên đột nhiên xoay đầu lại nhìn ta kích động nói, vậy không phải được rồi sao? Các ngươi Liêu Ly Cung không phải không cho công chủ gả chồng sao, tương lai Đại Lâu Nhi làm công chủ, ngươi vẫn có thể luôn luôn phụng bồi nàng, hai nữ hài không phải tốt hơn sao? Như vậy nàng có thể không cần cùng cung quy mâu thuẫn nha. Ngươi nếu yêu nàng, chính là linh hồn gắn bó, bất kể thân thể ngươi, là nam hay nữ, ngươi đều có thể cùng nàng cùng một chỗ. Ta bĩu môi một cái, nhìn phong cảnh phương xa thản nhiên nói. Đây sao lại không phải là tiếng lòng của ta, đây cũng là bí mật ta luôn ẩn núp ở đáy lòng. Tổ Nguyệt ta yêu nàng, ta muốn cùng linh hồn nàng gắn bó đời đời kiếp kiếp, bất kể thân ta, là nam hay nữ ta đều muốn cùng nàng cùng một chỗ. Nàng biết không, nàng có thể tiếp nhận tình yêu của ta như vậy sao? Thật như vậy sao, ta có thể thành công sao? Đại yêu quái trong nháy mắt quét bỏ trạng thái lờ mờ, hai mắt tản ra ánh sáng tràn đầy ý chí chiến đấu. Ừ, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, thật lòng đi yêu một người, hết thảy tất cả đều có thể. Cho dù thất bại thì có quan hệ gì? Ít nhất ngươi đã từng cố gắng qua, ngươi thậm chí còn có thể một mực yên lặng bảo vệ nàng. Ta bình tĩnh nói, đúng, hết thảy tất cả đều có thể, chính là thất bại cũng không quan hệ, ta vẫn có thể luôn luôn bảo vệ nàng. Đại yêu quái tức thì kích động vỗ một cái bả vai ta cao giọng nói, cảm ơn ngươi. Bây giờ nhìn ngươi thuận mắt hơn, ta quyết định về sau không nhổ nước miếng vào bên trong thức ăn của ngươi nữa. Mẹ nó, thật hay giả a, ngươi còn làm chuyện này, thế giới sao lại kinh tởm như vậy? Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đi nơi nào rồi? Uể, ngươi chớ có, chạy, lão tử muốn giết ngươi. Vì vậy ta cùng đại yêu quái cứ như vậy một cái vỗ hai tên giải tán, chấm dứt tình bằng hữu. Từ từ tiếp xúc ta phát hiện kỳ thực thượng quan hiểu cũng không cực đoan đáng sợ như nàng nói. Nàng sẽ một người tịch mịch ở trong núi khải đàn, sẽ như vậy lẳng lặng nhìn, La Phương. Ngẩn người mà quên thời gian, sẽ ngơ ngác nhìn chằm chằm cảnh vật một chỗ tự lẩm bẩm, sẽ tùy ý nằm ở bên dòng suối nhỏ một mình uống rượu mua say. Kỳ thực nàng chính là một nữ tử đáng thương yêu mà không được đi. Nàng cũng muốn sinh hoạt bình tĩnh, đạm nhạt thiện lương, hạnh phúc bởi vì quá yêu, bởi vì buông không ra, liền đi vào ngõ cụt cưỡng bách bản thân trở nên cực đoan, trở nên cuồng loạn. Nhưng mà, nàng kỳ thực cũng là thiện lương đi, mỗi một lần cưỡng bách đều là mình không vui như vậy, nhưng mà... lại không thể không tiếp tục làm như vậy, dùng khó chịu chứng minh mình còn sống, không cùng với người nọ chết đi, mà biến thành cái xác biết đi không có linh hồn. Ta biết ta còn như vậy tiếp tục mè nheo đối chúng ta cũng không tốt, vô luận là vì nhị ca lòng lang dạ sói, hay là vì Tô Nguyệt mà ta nhớ đến phát điên, ta đều phải đi ra ngoài, mới có thể thấy được. Xem ra ta nhất định phải có hành động, vì vậy ta không lại ngây ngô nhìn phong cảnh nữa, ta bắt đầu nghĩ đủ mọi cách đến gần thượng quan hiểu. Ta sẽ ở thời điểm nàng khải đàn, đứng phía xa ca hát. Kỳ thực ta cũng nghĩ cách đến gần một chút, nhưng mà, sợ bị đánh nha. Ta sẽ ở thời điểm nàng nhìn, La Phương, cố ý ở một bên làm ra âm thanh vang khá lớn, sau đó chú ý phản ứng của nàng, nhìn xem có nên chạy hay không. Ta sẽ ở thời điểm nàng hướng về cảnh vật tử, lẩm bẩm, làm bộ ngẫu nhiên đi ngang qua cùng nàng bắt chuyện đôi lời, ở thời điểm nàng sắp nổi đóa, nhanh chóng chuồn mất. Ta sẽ ở thời điểm nàng một mình mua say, thấu tới đi uống rượu ké, sau đó dạy nàng một ít trò chơi nhỏ trợ hưng uống rượu ở hiện đại, đặc biệt ta lại còn chơi không thắng nổi một tay mới như nàng. Tiếp đó, nàng có uống say hay không ta không biết, dù sao ta là say đến không còn biết trời trăng gì nữa. Cuối cùng ông trời không phụ người khổ tâm, nàng bắt đầu từ từ cùng ta nói một ít bày tỏ dâu ria, không lại vẻn vẹn chỉ là đổi mới tiến triển báo thù, ánh mắt nàng nhìn ta cũng không còn lạnh như băng, sẽ thỉnh thoảng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, một tia ánh sáng gì khác ta xem không hiểu. Nàng cũng sẽ chủ động mời ta uống rượu với nhau, bất kể nói thế nào, đây cũng là một loại tiến bộ. Không phải sao, cách chương.